Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 230. Chương 230. Kinh không kinh hỉ, ý không ngoài ý. Đem Nazarick tất cả NPC thiết lập đổi thành yêu tha thiết ta. Mục đích là để bọn hắn không còn đem ta trở thành địch nhân. Như vậy, vì để cho những người này không thể đối với ta công kích, còn cần gia nhập một đầu phụng ta làm chủ, lại không cách nào tổn thương ta chỉ lệnh. Michirelis tiếp tục tăng thêm sửa chữa. Bất quá dạng này còn chưa đủ, coi như không thể thương tổn ta. Những người này còn vẫn là IOO Gao dưới tay, hội nghe theo mệnh lệnh của hắn. Michirei nghĩ nghĩ, lại tăng thêm một đầu xem IOO Gao là địch nhân, không còn nghe theo mệnh lệnh của hắn. Đối với cái này, hắn vẫn là không hài lòng. Ta có thể sử dụng IOO Gao chi trượng điều ra đám NPC nhân vật thiết lập, là bởi vì với ta mà nói nơi này vẫn là trò chơi. Ta có hệ thống can thiệp nơi này bản thân tồn tại hệ thống. Như vậy, trái lại suy nghĩ, nơi này hệ thống phải chăng cũng có thể đối với ta có hệ thống làm ra can thiệp đâu? Michirei sinh ra cái này to gan ý nghĩ, thật giống như mở ra cái nào đó thế giới mới cửa lớn. Nếu như tại mỗi người thiết lập bên trong, gia nhập đối với ta độ thiện cảm tăng lên tới 100 lại biến thành bộ dáng gì đâu? Tim đập nhanh hơn, Michirei trong mắt nổi lên thần quang. Nazarick NPC bản thân là không có độ thiện cảm cái này thuộc tính. Overlord thế giới trò chơi bên trong hệ thống cũng không có có thể nhìn thấy độ thiện cảm công năng, nhưng không nhìn thấy không đại biểu không tồn tại. Ta hệ thống quyền hạn cao hơn tại thế giới này. Nếu như những NPC này độ thiện cảm thật có thể bị ta đổi thành 100, như vậy tỏa định đồng thời liền mang ý nghĩa công lược thành công. Tử vong phục sinh sau thiết lập cũng sẽ không sửa đổi. Đơn giản chính là gian lận, mặc dù không biết là có hay không có thể thực hiện, nhưng là đáng giá thử một lần. Michirei nghĩ như vậy, đem cuối cùng bản thiết lập sửa đổi phương án định ra đi ra. Yêu tha thiết đồng thời vì Nigun, Nairea cùng Michirei vĩ đại tồn tại, phụng dưỡng làm chủ nhân, không thể làm ra cái gì tổn thương cử động, xem IOO Gao là địch nhân, không còn nghe theo mệnh lệnh của hắn, đối với chủ nhân độ thiện cảm tăng lên tới 100. Nhìn xem đầu này thiết lập, Michirei phi thường hài lòng, đem hắn tăng thêm vào Demiurge nhân vật trong tin tức. Quay đầu nhìn sang, lúc này Demiurge liền đứng tại vương tọa chi sảnh cửa ra vào, cùng Albedo một trái một phải, phóng thích ra thập giai ma pháp, phá hư gâu lầm cùng nguyên tố tinh linh. Đỉnh đầu hắn độ thiện cảm là do hắc, hồng, lam ba loại sắc thái tạo thành 100. Tại Michirei sửa đổi xong thiết lập về sau, đỉnh đầu hắn độ thiện cảm trước mặt dấu trừ đột nhiên biến mất, biến thành 100, thật có thể. Trông thấy một màn này, Michirei kinh hỉ vạn phần, đem nghiêng nước nghiêng thành công hiệu triệt hồi. Trong lỗ chân lông chính phun ra luyện ngục hỏa diễm, hình thành nặng nề tường lửa Demiurge. Đột nhiên thân thể chấn động, toàn thân hỏa diễm tiêu tán. Đột nhiên có cảm giác quay đầu nhìn về phía Michirei. Demiurge không tự chủ được động tác cứng ngắc quỳ một chân trên đất, trên mặt lộ ra một vòng tôn kính vẻ mặt. Chủ nhân vĩ đại a, xin cho ta hướng ngài dâng lên toàn bộ tín ngưỡng, xin cho phép ta phụng dưỡng ngài thẳng đến thân này hủy diệt. Miệng há ra hợp lại, phát ra cao lại chăm chú thanh âm. Demiurge trong mắt lóe ra khó có thể tin. Hắn không thể tin được lời này lại là từ trong miệng hắn nói ra được. Rõ ràng tại trong ý thức của hắn, Michirei là ai đại nhân địch nhân, là hắn nhất định phải diệt trừ đối tượng, nhưng mà hắn lại hoàn toàn không có cách nào làm như vậy. Thân thể của hắn nói cho hắn biết, nhất định phải thần phục với nam nhân trước mắt này, tựa như con kiến nhất định phải phủ phục tại cự long dưới chân. Đây là sinh mệnh bản năng. Tại Michirei trước mặt, hắn liền nâng lên một ngón tay đều làm không được. Đáng chết, hắn nhất định là sửa đổi ta thiết lập. Bất quá ta đối với ai đại nhân là tuyệt đối trung thành. Coi như thiết lập bị sửa đổi, ta cũng không khả năng làm ra tổn thương ai đại nhân sự tình. Trông thấy Michiray trong tay IOO Gao chi trượng, Demiurge đã hiểu được hắn sở tác sự tình, nhưng là nội tâm của hắn có kiên định không thay đổi tín ngưỡng. Chính hắn là cho rằng như thế, mà ở đề cập IOO Gao danh tự thời điểm, trong lòng của hắn đột nhiên hiện ra một cỗ bực bội cùng chán ghét. Để hắn không thể bình tĩnh, chẳng lẽ ngay cả ta cùng ai đại nhân quan hệ đều bị sửa lại? Sinh ra ý nghĩ này, Demius sắc mặt như tro tàn, phảng phất một tôn pho tượng, ổn định ở tại chỗ. Albedo lúc này đã đem chung quanh triệu hoán vật nhóm phá hư không sai biệt lắm. Nghe được Demius thanh âm quay đầu nhìn sang, phát hiện hắn quỳ lại trên mặt đất. Đáng yêu miệng nhỏ lập tức mở ra, mặt lộ sợ hãi thán phục. Demiurge vậy mà thần phục, đây không phải Downfall of Castle Enkanchi có thể đạt tới hiệu quả. Hẳn là IOO Gao chi trượng đi. Nói trở lại, lần trước Nigunkun chính là lợi dụng IOO Gao chi trượng sửa lại tất cả nữ tính thiết lập, mới khiến cho ai đại nhân giận tím mặt. Bất quá coi như thiết lập sửa lại, chỉ cần ai đại nhân đem những người này giết lại phục sinh, thiết lập vẫn là hội biến trở về, không có quá lớn ý nghĩa. Albedo nghĩ như vậy, nhìn về phía Michiray, mảnh khảnh chân mày hơi nhíu lại, trong mắt lóe ra lo lắng. Đối với Michiray lúc này biến thành Nairea, nàng thật không có kinh ngạc, bởi vì lần trước Michiray đi vào Nazarick thời điểm, nàng đã gặp cái này tấm tư thái. Lúc này, Michiray nhìn xem cung kính thần phục Demiurge, mang trên mặt không ức chế được vui mừng. Phục chế thêm dính dán, đem những thứ này thiết lập lấy tới cái khác NPC trên thân. Nhưng chỉ giới hạn trong hắn đã thấy những thứ này người bảo vệ cùng hầu gái. Cái khác cùng loại khảo vấn quan hoặc là ngũ đại tội ác loại này tồn tại. Nếu như độ thiện cảm lên tới 100... ngược lại là loại tai nạn. Trừ cái đó ra, tại sửa đổi Santia thiết định thời điểm, Michiray nghĩ nghĩ, chỉ đem đổi thành không thể đối địch với chính mình, còn lại thiết lập giữ lại nguyên dạng. Mặc dù người cuối cùng sẽ minh bạch truy đuổi bất quá là ảo ảnh trong mơ, nhưng đã hứa hẹn ngươi, ta sẽ thật tốt thực hiện, ít nhất là bộ phận. Michiray cảm thán một tiếng, đem nhân vật thiết lập liệt biểu đóng cửa, nắm lấy IOO Gao chi trưởng, ngồi ngay ngắn ở vương tọa phía trên, quan sát phía trước. Lúc này, ngoài cửa gâu lầm cùng nguyên tố tinh linh đã hoàn toàn bị tiêu diệt, chỉ để lại một chỗ hài cốt. Albedo cùng Demiurge một cái đứng một cái quỳ, một cái ôn nhu một cái tôn kính, đồng thời nhìn chăm chú lên hắn. Albedo còn có Demiurge, các ngươi vào đi. Thanh âm mặc dù mang theo thiếu niên đặc hữu non nớt, lại tràn ngập uy nghiêm, cùng ngay từ đầu tiến vào thế giới này mau đầu tiểu tử khác biệt. Michiray thông qua từng giờ từng phút tích lũy, thu được thâm hậu nội tình. Đối với những thứ này tồn tại cường đại, hắn đã mất đi lòng kính sợ. Hiện tại hắn trong lồng ngực khiêu động là một viên vương giả chi tâm. Nghe được Michiray thanh âm, Demiurge đứng lên, cùng Albedo cùng đi tiến đến. Albedo đi tới Michiray bên người, Demiurge thì đứng tại vương tọa phía dưới dựa vào bên trái vị trí, hơi cúi đầu, biểu thị tôn kính. Tiếp xuống, chính là chờ đợi cái khác người bảo vệ cùng IOO Gao quang lâm. Như vậy ai sẽ tới trước đâu? Quả nhiên hẳn là IOO Gao đi. Michiray nghĩ như vậy, nhìn về phía vương tọa đại sảnh bên ngoài. Nơi đó, vừa vặn có một cái cực lớn màu xanh lam ma pháp truyền tống trận xuất hiện. Từ cảnh báo vang lên, đến hắn sửa đổi xong tất cả mọi người thiết lập, tốn hao thời gian không cao hơn 1 phút đồng hồ. Có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế chạy tới, cũng chỉ có được IOO Gao chiếc nhẫn, có thể tùy thời truyền tống đến Nazareth tùy ý địa điểm IOO Gao. IOO Gao thân ảnh cao lớn tại ma pháp trận bên trong xuất hiện. Nhìn xem đầy đất khe rãnh, cháy đen cùng gâu lầm hài cốt, trong hốc mắt thiêu đốt lên hỏa diễm, hèn mọn lại thấp hèn côn trùng. Vậy mà có thể làm được loại tình trạng này, thật sự là vượt qua tưởng tượng của ta. Bất quá dừng ở đây rồi. Vương tọa chi trong sảnh có ta lưu lại cường đại ma pháp cạm bẫy. Cho dù là tầng lầu người bảo vệ cũng không thể bình yên vượt qua. Những kẻ xâm lấn này coi như tiến vào cũng chỉ sẽ bị xé nát. Bất quá bọn hắn đừng tưởng rằng dạng này liền có thể kết thúc. Tử vong cũng không phải là điểm cuối cùng. Ta cũng biết để bọn hắn còn sống, tiếp nhận càng tàn khốc hình pháp, đối với mình thiết trí cấm chế có đầy đủ lòng tin. IOO Gao ngẩng đầu nhìn lại, đột nhiên ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn phát hiện trống rỗng trong đại sảnh, đứng Demiurge cùng Albedo, vẻ mặt cổ quái nhìn xem hắn, căn bản không có ma pháp cạm bẫy bị xúc động cảnh tượng. Chuyện gì xảy ra? Cái này sao có thể? Cái kia thế nhưng là ta vắt hết óc, thậm chí không tiếc sử dụng trả tiền đạo cụ mới lưu lại cạm bẫy. Làm sao có không có? Kinh ngạc chất vấn, ánh mắt di động, IOO Gao nhìn thấy ngồi tại trên bảo tòa. Đối với hắn mỉm cười Michiray, vẻ mặt từ kinh ngạc biến thành kinh hãi. Cái cằm mở lớn, phát ra, răng rắc, một tiếng vang giòn. Nairea, tại sao là ngươi? Hắn chưa hề nghĩ tới vương tọa chi sảnh sẽ bị người công hãm, càng không nghĩ tới làm được điểm này chính là cái thực lực thấp dược tề sư thiếu niên. Chính là ta, Michiray ở trên cao nhìn xuống nhìn xem IOO Gao, trừng mắt nhìn, thế nào, kinh không kinh hỉ, ý không ngoài ý, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.